Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283 Bão Cuồng Phong. Ogun không có thời gian chần chờ. Hắn linh thể càng ngày càng suy yếu. Lúc này mãnh liệt bão cuồng phong cũng đổ bộ Nhật Bản hải vực. Izu Oshima thượng hộ gia đình sôi nổi trốn đến tầng hầm ngầm tạm lánh. Tảng lớn cây cối bị quát đảo. Mưa to bao phủ toàn đảo. Trực diện thiên nhiên giống giận Ogun không thể không làm ra bất đắc dĩ nhất lựa chọn. 5 phút sau, hắn mới ở Yashida, lão quỷ tử trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh lại đây. Thân thể này thật sự là quá kém. Năm đó bị để tăng tử ám toán. Lão quỷ tử trong cơ thể tử khí cực kỳ nồng đậm. Tử khí dẫn tới nửa người dưới tê liệt. Các loại khí quan đều ở vào suy kiệt trạng thái. Một khi rời đi phía sau duy sinh trang bị, không dùng được nửa phút, hắn sẽ phải chết. Ogun liền cảm thấy đầu đại vô cùng. Thân thể này một chút tu luyện tư chất đều không có. Hơn nữa nửa người tê liệt. Tưởng một lần nữa đem pháp lực tu luyện ra tới. Này nhưng quá khó khăn, thân thể là hết thảy cơ sở. Không có thân thể làm dựa vào. Tinh thần lực cấu thành linh thể chính là vô căn chi thủy, hắn không quen biết Orochimaru. Khá vậy gặp cùng Orochimaru không sai biệt lắm cục diện. Một bụng tri thức, nhưng không có pháp lực. Hắn nên như thế nào sinh tồn đâu? Tổng không thể vẫn luôn vây ở thân thể này đi. Lại chờ 2 năm, thân thể này liền đã chết, Ogun cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn thực mau liền nghĩ đến một cái trị liệu thân thể biện pháp. Wolverine, Wolverine đã từng là hắn đệ tử, cũng nhận thức Yashida lão quỷ tử. Hiện tại mượn lão quỷ tử ra, có thể đem người này lừa dối đến Nhật Bản tới, lúc sau là trị liệu thân thể này. Vẫn là trực tiếp đoạt xá Wolverine, hắn còn không có tưởng hảo. Yêu cầu làm càng nhiều chuẩn bị, 1 giờ sau, Yashida gia tộc cứu hộ đội đỉnh khổng lồ bão cuồng phong. Ở đảo nhỏ trung tâm chỗ tìm được lão quỷ tử, đem hắn nâng thượng phi cơ trực thăng. Mà một ngày sau, lão quỷ tử không màng Yashida si ngần phản đối, lợi dụng chính mình gia chủ quyền uy, cấp gia tộc các con đường tuyên bố một cái nhiệm vụ. Tìm được Wolverine, Yamamura Sadako năng lực rất mạnh. Trị liệu thuật, ý niệm giết người, thuật thôi miên, biết trước tương lai, chế tạo nguyền rủa vật phẩm, trong đó ý niệm giết người cùng chế tạo nguyền rủa vật phẩm năng lực đã. Theo tiểu Sadako rời đi mà biến mất, hiện tại chỉ còn lại có trị liệu thuật, thuật thôi miên cùng biết trước thuật, sau hai loại năng lực biểu hiện giống nhau. Thuật thôi miên đại bộ phận tinh thần hệ dị năng giả đều có thể làm được. Một ít hiện đại xã hội thôi miên sư cũng có thể làm được. Biết trước thuật có thể biết trước một ít khá lớn sự kiện. Tỉ như biết trước núi lửa phun trào. Biết trước mỗ chỗ sẽ động đất. Nhưng năng lực này không thể biết trước tự thân sắp phát sinh sự. Có điểm dâu ria, Sadako trị liệu thuật là thật cường, ở The Rain 4, bớt đây. Tuổi trẻ Sadako triển lãm ra trị liệu năng lực liền rất bá đạo. Bình thường trị liệu không nói chuyện, nàng chính mình bị một đống người vây ẩu, người đều bị đánh chết, ở trên xe nằm một hồi, lăng là có thể một lần nữa sống lại, thô nhìn như trăng cùng Wolverine. Deadpool tự lành lực rất giống, thực tế vẫn là có bất đồng địa phương, tự lành lực là bị động, không thể khống, mà Sadako trị liệu năng lực là chủ động, nhưng khống, chỉ cần nàng không muốn chết, vậy rất khó bị giết chết. Nàng cái kia phụ thân, cuối cùng dùng bệnh đậu mùa virus ức chế trụ nàng tự thân chữa khỏi năng lực. Lúc này mới xem như hoàn toàn giết chết Sadako, năng lực rất mạnh. Bất quá loại này trị liệu cũng có đại giới. Bella liền phát hiện Sadako mỗi lần trị liệu sau, đại biểu tự thân sinh mệnh lực vầng sáng sẽ ảm đạm một phân. Nói cách khác, nàng là ở dùng chính mình khỏe mạnh tới trị liệu người khác. Yamamura Sadako hẳn là cái người biến chủng, vẫn là rất cường đại người biến chủng, đến không được Omega cấp, nhưng là Alpha cấp dư giả. Nếu nàng lần nữa cùng tiểu Sadako hợp hai làm một, nói không chừng cũng có thể đến Omega cấp. Nàng trị liệu năng lực phi thường giống Omega cấp người biến chủng Elixir. sinh mệnh cùng tử vong. Hai người lẫn nhau cân bằng. Một khi đánh vỡ cân bằng, liền sẽ xuất hiện không thể biết trước hậu quả. Bella tính toán một chút. Nếu Sadako khoảng cách 10 ngày trị liệu một lần, như vậy tổn thất sinh mệnh lực liền sẽ chậm rãi khôi phục. Nói cách khác, một tháng nhiều nhất trị liệu 3 lần. Vượt qua cái này hạn độ, thân thể liền sẽ trở nên suy yếu. Cả người thống khổ, lúc này gặp ngoại lực ăn mòn. Nàng liền đặc biệt dễ dàng ra đời tân mặt trái nhân cách, mặc kệ ngươi có cái gì mục tiêu. Về sau muốn đi địa phương nào, ngàn vạn không cần đối người ngoài nói ngươi có trị liệu năng lực. Minh bạch sao? Bella lời nói thấm thía mà nói, vì cái gì? Sadako có điểm khó hiểu, có thể là từ nhỏ hoàn cảnh vấn đề. Nàng cũng có cái loại này đặc biệt yêu cầu người khác nhận đồng nhân cách đặc điểm, thế giới này. Người xấu quá nhiều, nếu ngươi năng lực bại lộ ra đi, những người đó nhất định sẽ điên. Ta bảo hộ không được ngươi, mắt thấy Sadako một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nàng lại bổ sung hai câu. Đương nhiên, bằng hữu vẫn là có thể trợ giúp. Ngươi xem, ta chính là ngươi bằng hữu, đúng không? Như vậy bằng hữu của ta, tự nhiên cũng là ngươi bằng hữu. Bọn họ đều là sẽ không bán đứng ngươi. Bella trung tâm ý tứ chính là một cái. Ngươi chỉ cần trị liệu ta, cùng ta bên người bằng hữu là được. Còn lại người ngươi quản hắn đi tìm chết à. Các nàng nói chuyện với nhau thực mau liền kết thúc. Ogun tao ngộ đặc đại bão cuồng phong, các nàng cũng gặp bão cuồng phong thật sự là quá mãnh liệt. Bella ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa gió chung hơi thở cho nàng cảm giác tựa hồ không quá thích hợp. Có điểm giống Storm thi triển pháp thuật khi tình cảnh. Cũng có chút giống Sakura Dragon. Đáng tiếc Sakura Dragon muốn truy xem một bộ phim hoạt hình. Bị nàng lưu tại biệt thự. Không mang ra tới, hiện tại vị trí ly gió lốc trung tâm khu vực quá xa. Bella cũng vô pháp công nhận đây là tự nhiên bão cuồng phong. Vẫn là nào đó siêu tự nhiên lực lượng thôi phát ra tới bão cuồng phong, khi còn nhỏ nơi này liền. Thường xuyên có bão cuồng phong. Chúng ta đều thói quen. Khi còn nhỏ lão nhân nói. Là từ Dragon Triangle bên kia thổi qua tới phong. Sadako làm người địa phương. Lúc này liền rất có kinh nghiệm mà nói, thường xuyên có bão cuồng phong. Dragon Triangle. Bella cẩn thận công nhận. Mưa gió càng lúc càng lớn. Nghiêm trọng quấy nhiễu nàng cảm giác. Nàng cũng liền không hề nhìn. Nếu là thường xuyên có loại này thời tiết. Xác thật không cần thiết chuyện bé xé ra to. Hai người ở bên bờ chờ đợi hồi lâu. Mới chờ tới một con thuyền khai hướng Tokyo đò. Trên thuyền có 3 gã thuyền viên. 5 tên hành khách, tính thượng các nàng tổng cộng là 10 cái người, gì? Graham tiến sĩ, ngài cũng ở Nhật Bản. Lên thuyền sau, Bella phát hiện chính mình thế nhưng gặp được một cái Stanford người quen. Cũng không biết đối phương là khi nào đến Izu Oshima, Vivian. Graham sửng sốt, cái này trung niên nữ tiến sĩ cùng Bella không tính thục. Các nàng chỉ là ở Stanford công tác thời điểm lưu quá vài lần, Bella phía trước phụ trách rất nhiều. Đầu đề đều là vị này nữ tiến sĩ chủ quản. Nghe nói nàng là cái kia cái gì Shirisoku giáo thụ trợ thủ, nàng có điểm tò mò đối phương mục đích. Cố ý đánh giá vài lần. Nữ tiến sĩ phía sau còn có 2 cái ôm công văn bao tuổi trẻ nam nhân. Không có vũ khí, tiến sĩ các ngươi tới nơi này là... Bella hỏi, Vivian, Graham có chút gầy, không tính Âu Mỹ, truyền thống ý nghĩa thượng Mỹ nữ, vẫn luôn không có kết hôn. Có người truyền bá quá nàng cùng Shirisoku giáo thụ chi gian tai tiếng. Bất quá 2 cái đương sự chưa từng có cãi lại quá. Hết chương.